Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, giải phẫu làm thử. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, cái gì giải phẫu? Trịnh Nhân kinh ngạc, toàn cầu đệ nhất cái này, hắn nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ, tuyến tiền liệt tham gia tắc máu chữa trị. Lão Phan chủ nhiệm cười tủm tỉm nói đến, tuyến tiền liệt, vậy cũng kêu bệnh, Trịnh Nhân mới vừa bay múa tâm tình, lập tức bị đánh rơi xuống đáy cốc. Tiểu đồng chí, ngươi đây là cái gì diễn cảm? Lão Phan chủ nhiệm làm nghiêm túc làm ra vẻ, nói đến, không, Trịnh Nhân cúi đầu, nhanh chóng thay quần áo, ngươi suy nghĩ một chút, nhiều như vậy lão đồng chí. Vì mới Trung Hoa thành lập, dốc hết tâm huyết, già rồi, không nên có cuộc sống tốt hơn chất lượng sao? Lão Phan chủ nhiệm diễn cảm rất nghiêm túc, Trịnh Nhân suy nghĩ một chút, cũng là như thế cái đạo lý. Người già phái nam, tuyến tiền liệt tăng sinh nghiêm trọng, vậy thật là thì sống không bằng chết. Thông thường mềm đi tiểu quản đều xuống không đi vào. Cần dùng kim loại đi tiểu đạo thám tử, ở cấp cứu, đối phó những cái kia giả chết, không chịu lên vô lại hán lúc này mấy lần đi tiểu đạo kích thích. Cũng đủ để cho một tên đại hán kêu tha, chớ đừng nói chi là đi tiểu đạo thám tử loại này. Nhưng mà tuyến tiền liệt không có cấp dưỡng mạch máu, Trịnh Nhân nhớ lại mổ xẻ sách, có chút do dự nói đến là không có lớn cấp dưỡng mạch máu. Mao tế mạch máu lưới vẫn phải có. Lão Phan chủ nhiệm hiển nhiên làm xong môn học, nhất là nghiêm trọng tăng sinh bệnh nhân. Mao tế mạch máu tăng to, trở nên lớn, là có thể thử một chút tham gia tắc máu giải phẫu. Ách, Trịnh Nhân vẫn là một đầu hạt xương. Nếu lão Phan chủ nhiệm nói, vậy thì đi đế đô xem cũng có thể. Dù sao cũng là Bùi giáo sư và lão Phan chủ nhiệm một phen ý tốt. Bất quá Trịnh Nhân nhưng cũng không làm sao coi trọng loại giải phẫu này. Ung thư gan cấp dưỡng mạch máu cũng như vậy khó tìm. Liền đừng bảo là tuyến tiền liệt. Thật nhanh thay xong quần áo, Trịnh Nhân trước một bước lao ra phòng thay quần áo. Ta đi xuyên áo chi? Lão Phan chủ nhiệm mỉm cười, lắc đầu. Hệ thống trong không gian lấy ra phóng xạ tia năng lượng đổi thành áo chì. Sau khi mặc vào, Trịnh Nhân mới thở phào nhẹ nhõm, đi tới tham gia phòng giải phẫu. Gặp Tô Vân đã bày xong giải phẫu một, đang cùng Trịnh Vân Hà tán gẫu. Tham gia giải phẫu chữa trị ung thư gan là cục bộ thấm nhuần thuốc mê, ở bắp đùi cổ động mạch vùng lân cận làm thuốc mê. Sau đó đâm, có thể nói đây là vết thương nhỏ ở giữa vết thương nhỏ, và châm cứu từng chút như nhau. Tất cả làm việc toàn dựa vào giải phẫu người phẫu thuật kỹ thuật. Phải nói khuyết điểm cũng có, đó chính là giải phẫu bác sĩ phải chịu đựng rất nhiều X-quang tia. Người bệnh ngược lại không thành vấn đề. Một ca giải phẫu, tính tới tính lui bất quá mấy chục phút ăn tuyến thời gian. Lần sau không nhất định là chuyện bao lâu rồi đây. Mà bác sĩ, có thể ca giải phẫu này làm xong thì phải làm một ca giải phẫu. Tích lũy ăn tuyến tính muốn lớn hơn nhiều. Thật may Trịnh Nhân có hệ thống trang bị. Một điểm này không cần quá mức cân nhắc. Gặp Trịnh Nhân đi lên. Tô Vân nói, ta đâm. Ừ, Trịnh Nhân gật đầu. Đáp một tiếng, bắt đầu rửa tay. Tay khử độc, xuyên vô khuẩn y. Đứng ở bàn mổ lúc này đâm đã làm xong, động mạch sao ngay ngắn như nhau bầy cắt xong, đạo tơ đã tiến vào 10 cm cỡ đó. Tô Vân đứng ở vị trí trợ thủ đỡ đạo tơ, yên tĩnh chờ đợi Trịnh Nhân bắt đầu giải phẫu. Có trợ thủ cảm giác thật lòng không tệ, Trịnh Nhân một lần nữa trong lòng ca ngợi. Hạnh Lâm Viên bên trong, livestream bắt đầu, đại thần gần đây rất ít mở livestream. Các người biết tại sao không? Là không có cái mới giải phẫu bệnh nhân đi. Luôn là lập lại một loại livestream giải phẫu. Xem cũng xem ngán. Chính là, trước kia làm giải phẫu, đều có video thu hình. Người không phát hiện tất cả video thu hình ở 3 ngày trước đều biến mất sao? Sau này mở livestream liền thật tốt xem kìa. Đại thần cũng không biết không có đền bù truyền thụ kỹ năng. Nha, ta làm sao không chú ý? Thật may ta đều có gìn giữ. Chẳng lẽ đại thần muốn dùng giải phẫu livestream thu hình bán lấy tiền? Hạnh Lâm Viên livestream giữa lời công kích loạn bay. Dần dần, mọi người ở chỗ này cũng lẫn nhau quen thuộc. Nhất là những cái kia phát lời công kích tốc độ nhanh người. Rõ ràng đều là bác sĩ nhỏ. Chẳng qua là không biết phía sau bọn họ có phải hay không đứng một vị bò lớn. Lần này là, ta đi, lại là ung thư gan. Kinh hãi quái vật nhỏ, ung thư gan tham gia giải phẫu mặc dù không thường gặp, nhưng tuyệt đối không thiếu gặp. Đúng là, tham gia giải phẫu là ung thư gan hữu hiệu nhất phương thức trị liệu một trong. Bắn nhiều lần tan rã lại là được gọi là hiệu quả có thể so với ngoại khoa cắt bỏ. Địa phương nhỏ, không có tham gia khoa, khổ não, nhìn đại thần giải phẫu sau đó. Ta cũng muốn đổi nghề học tham gia, khoác 30-40 cân áo chì làm giải phẫu, còn muốn vững tay mắt chính xác, ngươi có thể làm được không? Đừng có nằm mộng thiếu niên lang, thật tốt xử lý ngươi ngoại khoa môn này công việc rất có tiền đồ đi. Trong livestream, người phẫu thuật đang manh đưa ống dẫn nhỏ, không có gì đẹp mắt, mọi người ở ra trước, rất nhanh. Thị giác chuyển đổi đến người phẫu thuật vị trí. Trên màn ảnh hình ảnh xuất hiện ở livestream bên trong. Ồ, không đúng nha. Vậy bắt đầu giải phẫu sau đó. Không đụng phải tình huống ngoài ý muốn. Mọi người đều rất ăn ý thiếu phát lời công kích. Bởi vì là lời công kích sẽ hình ảnh giải phẫu thị giác. Làm trở ngại giải phẫu xem. Nhất là một ít thật nhỏ góc độ. Làm việc. Đó mới là giải phẫu tinh hoa. Nhưng mà làm hình ảnh sau khi xuất hiện thì có một cái lời công kích lẻ loi xuất hiện. Xem ID sáng loáng viết tham gia khoa bác sĩ. Không nên quá rõ ràng. Có người đối với hắn có ấn tượng, chắc cũng là tham gia khoa bác sĩ. Không ngừng than phiền tham gia bác sĩ đắng. Các người không biết vị kia, cũng may mà tương đối ít tham gia khoa bác sĩ. Nếu là phổ ngoại bác sĩ cũng như thế đánh dấu, và không có ID căn bản không một chút khác biệt. Phát sinh cái gì? Nói tới nghe một chút nha. Đúng vậy, không nhìn ra, ta đi, không phải làm ung thư gan sao? Làm sao chạy dạ dày ngắn động mạch đi ngay? Ta không nhìn lầm chứ? Chẳng lẽ muốn tắc máu dạ dày ngắn động mạch? Sau đó khai đao làm dạ dày đại bộ phẫu thuật cắt bỏ. Theo dây mềm đi sâu vào, không riêng gì tham gia khoa bác sĩ, liền những thứ khác phổ bác sĩ ngoại khoa cũng đều nhìn ra có cái gì không đúng. Bình thường động mạch biến dạng, cơ bản mổ xẻ kết cấu, mọi người đều biết, ung thư gan, tham gia giải phẫu, chẳng lẽ không phải là tắc máu ung thư gan cấp dưỡng mạch máu gan động mạch chi nhánh sao? Hắn chạy dạ dày ngắn động mạch đi là làm kia vậy? Tham gia khoa bác sĩ, ngươi mà nói, dạ dày ngắn động mạch bị tắc máu, có sao không còn a? Có phải hay không và tử cung động mạch như nhau? Theo dây mềm đi về phía đúng là nhận, mọi người nghi vấn trong lòng càng ngày càng lớn, bởi vì là không phải rất hiểu, cho nên rối rít hỏi tham gia khoa bác sĩ, và tử cung không giống nhau, dạ dày ngắn động mạch một khi tắc máu. Sẽ đem đưa đến dạ dày trong thời gian ngắn thiếu huyết tính hoại tử. Hậu quả chính là nhất định phải cắt bỏ. Tham gia khoa bác sĩ rất hiếm thấy ở một câu nói lúc kết thúc dùng thán phục số. Thậm chí một cái thán phục số cũng không đủ. Hắn lại phát tài 3 cái thán phục số. Để diễn tả sâu trong nội tâm mình kinh ngạc. Nếu như livestream số là lần đầu tiên truyền trực tiếp nói, mọi người sẽ cho rằng đây là một cái mới vào nghề. Giải phẫu làm thử, nhưng mà mấy chục ngày, trên 100 ca giải phẫu livestream, tất cả đã từng nghi ngờ qua livestream số người đều bị vô tình đánh mặt. Bây giờ, có thể không ai dám nói người phẫu thuật giải phẫu làm thử. Vậy dưới tình huống dám nói lời này, không ra 3 phút, một cái bạt tay vang dội thì sẽ hô đến trên mặt. Đại thần là có cái gì mới ý đồ sao? Ta cũng không biết, yên tĩnh xem kìa, ta đối với đại thần có tuyệt đối tín nhiệm, lời công kích rất ít. Trong lúc livestream bầu không khí dần dần ngưng trệ một cái đi xuống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https://tiuyencv.com/doi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-de-gạch-nối-vuong-gạch-nối-tiu-gạch-nối-san-gạch-nối-gia-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.